Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn cong môi cười mỉa. Đừng có nói là anh thật sự cho rằng tôi sẽ ngu ngốc đến mức để anh tống tiền lần thứ hai đó nha. Không đưa tiền, vậy mày cứ chờ em trai mày ngồi tù đúng không? Tôi nói thay anh cho, nhưng mà người phải đi ngồi tù không phải là em tôi. Diệp Ninh khí phách ngắt ngang lời uy hiếp của Lý Bưu. Những lời này gã ta nói chưa chán, nhưng cô nghe chán rồi. Lý Bưu hoàn toàn bị chọc giận, gầm lên giận dữ. Đánh chết con đàn bà thối tha này cho tao. Mấy người bên phe gã ta vừa chuẩn bị ra tay thì bên cạnh đã có mười mấy công an lao nhanh ra ngoài, khí thế mạnh mẽ đến mức làm người ta nhìn thôi cũng đã thấy sợ. Không được nhúc nhích. Tất cả không được nhúc nhích, tình hình lập tức bị đảo ngược, một giây trước Lý Bưu còn như sói như hổ, một giây sau đã hoàn toàn giật mình đứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều ôm đầu ngồi xổm xuống, công an dẫn đầu lạnh lùng quát lớn, tất cả người của Lý Bưu đều ngơ ngác, thậm chí không dám phản kháng gì, thành thạo ngồi xổm xuống. Chị có sao không? Diệp Đống từ đằng sau cảnh sát chạy ra. Đi đến trước mặt Diệp Ninh, quan sát cô từ trên xuống dưới, hỏi thăm. Diệp Ninh cho cậu một ánh mắt cứ yên tâm, em tới đúng lúc lắm. Lý Bưu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đầu óc lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Đồng chí công an, hiểu lầm, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Gã ta cố dặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, muốn thử giải thích. Chúng tôi không có làm chuyện xấu gì hết, với lại tôi muốn tố cáo người kia. Chính là tên đó đã cưỡng hiếp em gái của tôi. Lý Bưu tức giận chỉ về phía Diệp Đống, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gã ta cũng đã làm ra phản ứng nhanh nhạy nhất. Diệp Ninh không khỏi nhìn gã ta thêm vài lần, đầu óc của tên ác ôn này cũng rất thông minh, có thể nhận rõ cục diện nhanh như thế, lôi Diệp Đống ra ngoài để đỡ đạn. Nhưng mà suy nghĩ ác độc này của gã ta chắc chắn sẽ không thể thành công. Diệp Đống đứng ở bên cạnh Diệp Ninh, đã không còn sợ hãi giống như trước kia, càng vô cùng tự tin mà đối diện với ánh mắt của Lý Bưu. Hiện tại đã khác với quá khứ, Lý Bưu đột nhiên ý thức được có gì đó không thích hợp, không đợi gã ta tiếp tục nói gì đó, còng tay lạnh như băng đã gắn vào hai tay của gã ta. Mấy anh thật sự bắt sai người rồi, là tên kia cưỡng hiếp em gái của tôi. Tôi chỉ là dẫn theo bạn bè đến đây đòi lại công bằng mà thôi. Tên kia mới là kẻ phạm tội cưỡng hiếp. Lý Bưu giãy giụa kịch liệt, lên án. Nhưng mà cho dù hắn ta có điên cuồng như thế nào thì cũng đều không thoát khỏi vận mệnh bị bắt. Người đi đường đều nhao nhao nhìn xem, đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn cảnh này, tự làm bậy không thể sống. Hai phút sau, mười mấy người bao gồm luôn cả Lý Bưu đều bị bắt đi. Đội trưởng đội hành động lần này, Mạnh Văn, đi đến trước mặt Diệp Ninh và Diệp Đống, ý bảo bọn họ cũng cùng nhau quay về đồn công an. Trong phòng thẩm vấn, Lý Bưu phản ứng vô cùng kịch liệt. Các đồng chí công an, mấy anh bắt tôi làm gì chứ? Tôi chính là người nhà của người bị hại. Nếu các anh không tin thì có thể đi hỏi em gái của tôi. Nửa tháng trước thằng danh Diệp Đống kia đã cưỡng hiếp em tôi. Gã ta liên tục lặp đi lặp lại những lời này. Muốn rời đi lực chú ý của công an, làm cho bọn họ thương hại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi Mạnh Văn phụ trách thẩm vấn gã ta giơ tay vỗ mạnh lên mặt bàn, phát ra tiếng chói tai, cuối cùng mới làm gã ta ngậm miệng lại. TBC, Lý Bưu, thẳng thắn sẽ được khoan hồn, nếu ngoan cố kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Cách chương.